Chương 346, bấy chết Kim Jong Hyun, ủy cầu toàn đà tờ HNG. Khao y, các vị hãy nghe ta nói một câu. Đang ở bên trong bao xương an tĩnh thời điểm, Kim Đại Thành đứng lên. Nhìn một chút Kim Jong Hyun, Kim Đại Thành biểu tình khiến người ta không đoán ra. Các vị, các ngươi đều biết. Nhà của ta lão gia tử hiện tại không phải quản sự, toàn bộ Kim gia có ta cùng ta muội muội Kim Tú Nhi cộng đồng quản lý. Thế nhưng, nữ hài tử cuối cùng là nữ hài tử. Cho nên, ta dự định làm cho Kim Tú Nhi cùng Phác Tây Nguyên thông gia. Kim Đại Thành vừa nói sau, Kim Jong Hyun thần sắc đại biến bây giờ cao ly, có điểm tương tự với Liên Hợp Ngô Quốc chống lại Ngụy Quốc ngụy vị. Đột nhiên, Thục Quốc nói cho Ngô Quốc. Huynh đệ, người tốt nhất chờ đợi ở đây hắc, ta và Ngụy Quốc đã liên hiệp. Cơ mờ nờ, đây không phải là rõ ràng muốn bây chết Kim Jong Hyun sao Kim Đại Thành. Ngươi suy nghĩ kỹ sao Kim Jong Hyun ánh mắt giật mình, ngươi phải biết rằng, ngươi làm như vậy không khác nào bảo hộ luật ra, cẩn thận một chút, gia tộc của ngươi chết liền cặn bã cũng không có. Kim Jong Hyun từ hồi đó cùng Kim Đại Thành không hợp nhau, không phải nói liên hợp chính là bằng hữu. Liên hợp, chỉ là thân bất do kỷ tình thế mà thôi. Kim Jong Hyun cùng Kim Đại Thành, có vô cùng mãnh liệt ân oán cá nhân. Nếu không, Kim Đại Thành cũng sẽ không làm chuyện như vậy tới. Ta phản đối đúng lúc này, Kim Tú Nhi lên tiếng, thanh âm thập phần băng lãnh, Kim Đại Thành, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Gia Gia không nói gì, ai nói đều không hữu dụng bao quát người, cùng với ta cái kia hay là phụ thân Kim Tú Nhi vừa nói sau, Kim Đại Thành biểu tình một phòng. Bất quá, rất nhanh Kim Đại Thành liền bình thường trở lại, hảo muội muội của ta, ngươi phản đối không có ích lợi gì. Cùng Hắc Gia liên hợp. Chúng ta chí ít có thể lấy tăng mấy trăm tỷ thu nhập ngươi cảm giác, chúng ta Gia Gia còn có phụ thân của chúng ta, biết cự tuyệt ý kiến của ta sao Kim Đại Thành nói xong, Phác Tây Nguyên lập tức tiếp lời, không sai, Kim Tú Nhi chờ ngươi gả tới sau đó. Ta sẽ đem phía Nam quyền lợi khu vực nhường ra một bộ phận cho các ngươi thậm chí, chúng ta có thể liên hợp lại, hoàn toàn trưởng khống Nam Bắc hai khu vực cũng không phải là không thể nha. Liên hợp lại, nói cách khác, Kim Jong Hyun gia tộc cũng bị mạt sát. Như thế nói lớn không ngượng lời nói, làm cho Kim Jong Hyun thần sắc băng lạnh. Kim Đại Thành cách làm vô cùng ngu ngốc, hai nhà trưởng khống một ngày Kim Jong Hyun gia tộc không có, kế tiếp, chính là hắn Kim gia. Không có gì hai nhà cộng hưởng, chỉ biết có một nhà độc đại thế nhưng, Kim Tú Nhi cũng là bất lực. Không phải Kim Tú Nhi không muốn có cái gì làm, mà là không có cách nào. Một cái gia tộc, cầm quyền thủy chung đều là nam tính. Nàng một nữ hài tử. Chỉ là một giao dịch phẩm mà thôi. Trừ phi, nàng có thể kiếm lấy cao hơn quyền lợi. Nếu không, lấy Kim Đại Thành cách làm của nàng ra ra như thế nào đi nữa thương nàng, cũng sẽ đồng ý quyền lợi trước mặt, thân tình a, chỉ thường thôi. Chỉ bất quá, hắn vạn lần không ngờ, biết có loại này tình phát sinh. Lúc này, Kim Jong Hyun rốt cuộc minh bạch. Vì sao, Kim Đại Thành trước đây không cho hắn truy cầu Kim Tú Nhi? Ngả bài sau đó. Thắng lợi Thiên Bình phóng Phật đứng ở Kim Đại Thành cùng Phác Tây Nguyên bên này. Hai người nhìn nhau cười, toàn bộ đều không nói cái gì trong dáng vẻ. Phốc phốc đúng lúc này, một đạo không đúng lúc tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha, Giang Nam cười đến cực kỳ không có phong độ, giống như là một người điên tựa như, Kim Tỷ Nhi, ngươi sẽ không dự định phản kháng nghe được Giang Nam nói. Kim Tú Nhi bình tĩnh nhìn Giang Nam liếc mắt. Mấy trăm tỷ quyền lợi, ngươi để cho nàng làm sao phản kháng lúc này. Kim Tú Nhi có chút ước ao bắt đầu Giang Nam. Nhìn như điên, trên thực tế vô cùng tự do. Đồng thời, đại thế lực người trên cơ bản cũng sẽ không đắc tội cùng hắn. Chỉ cần, Giang Nam không tìm đường chết lời nói. Mình và 10 bát tướng so với, nhất định chính là một con trùng đáng thương. Kim Tú Nhi hiện tại chính là loại ý nghĩ này, nhìn như cao cao tại thượng nàng. Trên thực tế chính là một cái không có tự do, thân bất do kỷ kẻ đáng thương mà thôi. Uy uy, Giang Nam vỗ bàn một cái, không nhìn những người khác nhất là Kim Đại Thành, tự tay nâng lên Kim Tú Nhi cằm, Kim Tỷ Nhi, ra mệnh lệnh ngươi, nhìn về phía con mắt của ta. Ngươi người này cũng dám đối với ta muội muội vô lễ. Kim Đại Thành sắc mặt hết sức khó coi, hắn đều đã tỏ rõ lập trường. Kim Tú Nhi không lâu sau, chính là Tây Nguyên người. Nhưng là bây giờ, lại có người ở ngay trước mặt hắn nhi, đùa giỡn mình muội muội không thể nhẫn nhịn. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, nếu không, chính mình mất mặt khả năng liền ném đại phát. Kim Đại Thành nói, đi tới Giang Nam trước mặt, một bộ ở cao dáng dấp. Ánh mắt một tà, Giang Nam chợt giơ tay lên. Tốc độ cực nhanh, tại chỗ người chơi bên trong, chỉ có 4-5 cái miễn cưỡng nhìn Vương được Triệu rõ ràng. Ba Giang Nam đi tới chính là một cái tắt hai, Kim Đại Thành áp căn cũng không có nghĩ tới Giang Nam biết công kích hắn. Vì vậy, hắn không có chút nào phòng bị. Một cái lỗ thai to quát tử xuống tới, Kim Đại Thành bị quất xoay tròn một vòng tròn, trên mặt đất giống như một chó chết tựa như. Tính vắng vẻ mọi người đều ngơ ngác nhìn Giang Nam, vô đây, người này là ai ác tại chỗ ba thế lực lớn, toa nở bộ của Hà Nờ đắc tội. Phát ra, đắc tội Phát Tây Nguyên Lúc. Kim gia, đắc tội Kim Đại Thành. Kim gia, đắc tội Kim gia thủ hạ Lý Anh Tuấn Sinh, rất như tờ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia, ủn trạ mạn thú máu sôi đằng dập đầu cầu cái đạt.